là chuyện tình thế gian. Em hay nghe nói những chuyện tình lừa dối hay dệt thành chuyện tình trái ngang. Em ơi có biết phút đầu mình gặp gỡ anh bàng hoàng như một giấc mơ. Bên anh em hát khẽ một bài tình ái, ôi tuyệt vời tựa trăng với thơ. Em yêu những lần hò hẹn, bao nhiêu mộng ước đi tìm, có những lúc thầm đợi chờ, em nghe trời đất bơ vơ. Em ơi những tình bắt đầu luôn dậy sóng trong lòng, em lo lúc phải mà hồng, xin em chưa nghĩ mong lung. Bao đêm em nghĩ những cuộc tình nồng cháy có thật là đến từ trái tim. Anh luôn tin chắc câu chuyện tình đẹp nhất đó là chuyện tình em với anh. Câu chuyện tình đẹp nhất đó là chuyện tình em với anh.